bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 927, 927, tôi sẽ cố gắng hết sức để Bạch Tô quay lại với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi nhánh tư bản Thượng Tắc Tư Bắc Triệt nhìn lên một cái, xác nhận đúng là địa chỉ công ty thì đi vào. Xin chào, thưa anh, xin vui lòng chờ một chút. Tư Bắc Triệt đi ngang qua sảnh tầng 1 và chuẩn bị đi vào thang máy thì bất ngờ bị chặn lại ở quầy lễ tân. Xin chào anh, cho tôi hỏi anh muốn tìm ai? Lễ tân ngăn Tư Bắc Triệt lại rồi mỉm cười lịch sự hỏi. Tôi muốn tìm Phó Vân Tiêu. Tư Bắc Triệt lịch sự mỉm cười và gật đầu. Xin lỗi, thưa anh, Tổng Giám Đốc Phó đang họp, anh có hẹn trước không? Lễ tân nói xin lỗi. Tư Bắc Triệt nhìn xuống đồng hồ, bây giờ chỉ mới 7 giờ sáng, thậm chí còn chưa tới giờ đi làm. Mới 7 giờ thôi mà các người luôn họp sớm như vậy sao? Tư Bắc Triệt khẽ cau mày, có phần khó hiểu. Không thưa anh, Tổng Giám Đốc Phó đã tổ chức nhiều cuộc họp khác nhau kể từ khi trở lại công ty vào đêm qua. Từ đêm qua đến nay, đây là cuộc họp thứ 3 của Tổng Giám Đốc Phó rồi. Lễ tân kiên nhẫn giải thích, trên mặt vẫn mang theo nụ cười thân thiện. Lông mày của Tư Bắc Triệt nhướng ra. Khi nào thì anh ta kết thúc cuộc họp? Sau khi suy nghĩ một chút, Tư Bắc Triệt hỏi Lễ Tân về thời gian kết thúc của cuộc họp Phó Vân Tiêu. Xin lỗi, chúng tôi cũng không biết rõ nữa. Lễ Tân vừa hối lỗi vừa ngượng ngùng nói. Tư Bắc Triệt gật đầu, không hỏi nữa, lùi lại ngồi vào ghế bên cạnh, định đợi Phó Vân Tiêu họp xong rồi mới đi lên. Tuy nhiên, cuộc họp này đã diễn ra hơn một giờ đồng hồ mà vẫn chưa kết thúc. Trong khi chờ đợi, Tư Bắc Triệt thỉnh thoảng nhìn xuống đồng hồ. Vừa đúng lúc là hôm nay anh ta còn có việc phải làm, đợi thêm 10 phút nữa thấy không có dấu hiệu kết thúc cuộc họp liền đứng dậy đi ra ngoài cửa. Thưa anh hỏi nên xưng hô với anh như thế nào, chờ đến khi Tổng Giám Đốc Phó họp xong thì tôi sẽ nói anh ấy liên lạc với anh sau. Anh ta vừa nhấc chân lên thì có một giọng nói rất dễ nghe phát ra từ quầy lễ tân phía sau anh ta. Tôi tên là Tư Bắc Triệt, sau khi anh ta họp xong thì cô cứ giúp tôi hỏi anh ta khi nào có thời gian là được rồi. Nói xong anh ta liền nhấc chân đi ra ngoài cửa. Tư Bắc Triệt dành cả ngày để giải quyết việc riêng bên ngoài, mãi đến tối mới nhận được cuộc gọi từ Phó Vân Tiêu. Tôi nghe nói anh đến công ty của chúng tôi. Trong điện thoại, giọng Phó Vân Tiêu rất thấp. Ừ, nhưng Tổng Giám Đốc Phó bận quá, thật sự quá khó hẹn rồi. Tư Bắc Triệt bây giờ có ấn tượng tốt về Phó Vân Tiêu hơn nhiều nên anh ta thậm chí có thể nói hai câu chuyện cười. Hết cách rồi, hiện giờ công ty đang ở một giai đoạn vô cùng quan trọng. Qua điện thoại, có thể cảm thấy trạng thái toàn thân của Phó Vân Tiêu cũng bắt đầu thả lỏng, không còn lạnh lùng như khi anh đối mặt với người lạ nữa. Khi nào có thời gian, tôi muốn hẹn với anh. Sau đó, Tư Bắc Triệt bắt đầu đi vào vấn đề. Từ nay hôm nay sẽ có thời gian, tôi mời anh ăn cơm. Phó Vân Tiêu nói một cách bình tĩnh, sau đó đặt một chỗ tại nhà hàng âm nhạc Nolantic để ăn tối với Tư Bắc Triệt. Tại nhà hàng âm nhạc Nolantic toàn bộ tầng 1 chỉ có một vài bàn ăn mà thôi. Mặc dù nơi này được gọi là nhà hàng âm nhạc nhưng nó thực sự là một câu lạc bộ tư nhân với chủ đề là nhà hàng, và nơi này thì chỉ có những khách VIP của câu lạc bộ này mới đủ điều kiện vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bếp của nhà hàng này có thể ghi nhớ sở thích của từng khách hàng VIP tại đây, họ chỉ làm những món ăn theo yêu cầu và sẽ làm ra những món ăn đáp ứng khẩu vị của từng khách hàng theo sở thích và dinh dưỡng của từng khách hàng. Ngay cả trong việc lựa chọn nguyên liệu, họ cũng sẽ chọn nguyên liệu trong ngày theo mùa, thời tiết và tình hình vận chuyển. Tư Bắc Triệt và Phó Vân Tiêu ngồi đối diện nhau ở bàn 08. Hai món ăn và món tráng miệng đã được dọn sẵn trước mặt họ, các món ăn khác đang được phục vụ lần lượt. Ngày hôm qua sau khi trở về thì tôi đã phái người đi điều tra tình huống hiện tại của anh. Tư Bắc Triệt không né tránh điều đó, nói thẳng với Phó Vân Tiêu. Sau đó thì sao? Phó Vân Tiêu không ngạc nhiên trước sự việc này, cũng không có biểu hiện khó chịu nào, cứ như thể điều tra anh chỉ là một không quan trọng lắm. Tôi sẽ cố gắng mang Bạch Tô về bên cạnh anh. Ánh mắt của Tư Bắc Triệt vô cùng chân thành, anh ta nghiêm túc nói với Phó Vân Tiêu. Nghe những gì anh ta nói, bàn tay đang cầm chiếc đũa định gắp cái gì đó của Phó Vân Tiêu đột nhiên dừng lại. Hiện tại vẫn chưa thể để cô ấy trở lại. Sau một hồi đắn đo, Phó Vân Tiêu bình tĩnh từ chối. Không nghĩ đến anh sẽ nói lời này, Tư Bắc Triệt hiển nhiên là sửng sốt. Tôi sẽ chịu mọi chi phí điều trị của Bạch Tô ở bệnh viện, nhưng cô ấy hiện tại không thể quay lại, phá bỏ hết mọi thứ hiện tại là điều không nên. Sau đó, Phó Vân Tiêu nói thêm, tiền là chuyện nhỏ, tôi không quan tâm. Tư Bắc Triệt hơi cau mày, rõ ràng là khó hiểu trước quyết định của Phó Vân Tiêu. Chỉ là, sao anh lại làm như vậy, không phải anh muốn cùng cô ấy sao? Nói xong, anh ta lắc đầu nghi hoặc hỏi lại. bởi vì hiện tại gia đình chúng tôi có quá nhiều chuyện, nếu cô ấy trở về nhất định sẽ rất lo lắng, đến lúc đó cô ấy còn bị ảnh hưởng phá nặng nề hơn, có khả năng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc hồi phục của cô ấy. Phó Vân Tiêu hiếm khi giải thích quyết định của mình cho người khác. Hiểu rồi, Tư Bắc Triệt gật đầu, đã hiểu Phó Vân Tiêu đang nói về điều gì. Vào thời điểm họ nói về điều này thì các món ăn cơ bản đã dọn xong, một nửa số món ăn được chế biến theo khẩu vị của Phó Vân Tiêu và nửa số món ăn còn lại được đầu bếp tùy chỉnh lại theo khẩu vị của Tư Bắc Triệt. Cả hai bắt đầu trò chuyện trong khi ăn, như những người bạn cũ. Đúng rồi, còn một điều tôi không hiểu lắm. Đặt đũa xuống, Tư Bắc Triệt hỏi một câu khác, nếu đã biết Bạch Tô ở đây thì anh hẳn cũng phải biết người bên cạnh. Anh ta chỉ nói đến vậy rồi dừng, không nói gì thêm. Bạch Tô giả, Phó Vân Tiêu tiếp tục gắp một ít rau, như không có chuyện gì xảy ra mà bình thản hỏi. Đúng, anh cũng biết đấy, tôi tò mò anh sẽ làm gì với người này. Đôi mắt của Tư Bắc Triệt bắt đầu nhìn chằm chằm vào nét mặt của Phó Vân Tiêu, cho dù anh đang tức giận hay khinh bỉ, Tư Bắc Triệt muốn nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của Phó Vân Tiêu. Thật không may, vấn đề này dường như luôn nằm trong tầm kiểm soát của Phó Vân Tiêu và anh không có bất kỳ biểu hiện nào. Không xử lý gì cả. Giọng điệu của Phó Vân Tiêu rất bình thường. Không giải quyết, Tư Bắc Triệt không nhịn được mà lại lời nói của Phó Vân Tiêu một lần nữa, hiển nhiên là anh ta hơi ngạc nhiên trước câu trả lời này. Ừm, Phó Vân Tiêu gật đầu. Tôi giữ lại người này vì mục đích khác nên tôi chưa động đến cô ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những lời của Phó Vân Tiêu, Tư Bắc Triệt không thể nói gì thêm. Ban đầu, anh ta muốn giúp Phó Vân Tiêu và Bạch Tô và dự định bàn bạc một kế hoạch với Phó Vân Tiêu. Kết quả là Phó Vân Tiêu đã có những sắp xếp khác, điều này trực tiếp cắt đứt hết những suy nghĩ ban đầu của anh ta. Sau khi tùy tiện ăn thêm vài miếng, hai người kết thúc bữa tối. Nếu tôi có thể giúp anh cái gì thì anh không cần khách khí, chỉ cần lên tiếng là tôi sẽ giúp. Trước khi đi, Tư Bắc Triệt đã chân thành để lại những lời này. Không cần biết Phó Vân Tiêu có nhờ vả gì với anh ta hay không, anh ta cũng muốn bày tỏ thái độ của mình với Phó Vân Tiêu. Đồng thời, đây cũng là một thái độ mà anh ta tự cho mình, bây giờ anh ta muốn giúp Phó Vân Tiêu và Bạch Tô một cách triệt để. Cách chương.